Như vậy cả một đời, cô thực sự lo lắng thay cho cô ấy. Hơn nữa tên thổ phỉ kia chiếm hết Điện Nhi, thái độ đối với Lê Nhi lại kiêu ngạo như vậy, không để cho... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net